Cổ đạo kinh phong, chương 755, đạp tuyết phi tiên, góc truyện audio.com. Phi phượng tỷ tỷ, tử vận phương chu, công chúa nhìn thấy bàn phi phượng, vui mừng không dứt, bàn phi phượng lại càng thân mật, kéo công chúa tay hỏi han, cuối cùng hỏi, công chúa, lúc ta không có ở đây, tiểu tử thúi này có hay không khi dễ ngươi? Sở Phong vừa nghe, vội la lên, công chúa, người nghĩ rõ ràng lại đáp, này phải ra khỏi nhân mạng đấy. Công chúa nhếch miệng, nói, sở đại ca quy củ rất đây này. Bàn phi phượng liếc Sở Phong một cái, nói, hắn quy củ, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Sở Phong vội nói, y tử có thể làm chứng. Lan Đình cười nói, sở công tử thỉnh thoảng không hợp, con có thể khắc chế. Sở Phong gương mặt nóng lên, biết nàng tại ám chỉ đêm đó cùng gối chuyện, bàn phi phượng phát giác, mắt phượng trừng, làm sao ngươi đỏ mặt, không có, không mặt mũi hồng, lúng ta lúng túng đấy, không có, không có lúng túng, đúng Mộ Dung đi vào, cười nói, phi tướng quân giá lâm, Mộ Dung không có từ xa tiếp đón rồi, bàn phi phượng nói, Mộ Dung, ngươi tới được vừa lúc. Đang có chuyện này muốn hỏi ngươi. Nga, ngươi có phải hay không muốn mời tiểu tử thúi này xuất tịch hội hoa xuân? Còn liên tục muốn mời. Mộ Dung ngẩn ra, đang muốn mở miệng, chợt liếc thấy Sở Phong ý vị hướng mình nháy mắt. Bàn phi phượng mãnh liệt vừa quay đầu lại. Chừng ở Sở Phong, ngươi mí mắt nhảy loạn cái gì? Sở Phong nói quanh co nói. Đại khái, hưng phấn sao, có cái gì tốt hưng phấn? Thấy phi tướng quân, dĩ nhiên hưng phấn, phi, ít đùa bỡn hoa dạng, Mộ Dung đã đoán chi một hai. Bèn nói, ta quả thật muốn mời sở huynh xuất tịch hội hoa xuân. Sở Phong vội vàng nói, nếu không phải Mộ Dung liên tục muốn mời, ta còn không muốn tới đây này. Mộ Dung nhịn cười, bàn phi phượng hừ một tiếng. Liễu Diệp đi vào, hỏi. Công tử, chúng ta còn muốn không cần xuất tịch hội hoa xuân. Mộ Dung nói, dĩ nhiên xuất tịch, chúng ta vẫn là Tần Hoài đấy khách quý. Liễu Diệp vỗ tay nói, thật tốt quá, còn tưởng rằng công tử không đi đây này. Sở Phong vội nói, hội hoa xuân sẽ phải bắt đầu. Chúng ta nhanh lên xuất phát, đang muốn cất bước, bàn phi phượng vừa trừng mắt. Người như vậy tích cực làm chi? Ta, chẳng lẽ chọn chúng vị nào giai nhân? Vội và đi xính người ta. Sở Phong ngẩn ra, vội nói, như thế nào đâu rồi? Ta thuần túy đi tham gia náo nhiệt. Tuyệt không nó nghĩ, không cho phép đi. Ta nói không cho phép đi. Sở Phong nhún nhún vai. Cười nói, kia thực ta cũng vậy không muốn đi. Một đám nữ tử ở trên đài gãi tay chuẩn bị tư thế dung nhan. Nhàm chán rất, bàn phi phượng nhưng một tay kéo công chúa, một tay kéo Lan Đình, nói, chúng ta đi, Sở Phong sửng sốt, các ngươi đi đâu, bàn phi phượng nói, chúng ta đương nhiên là đi xuất tịch hội hoa xuân, ta đâu, ngươi ở chỗ này, nơi nào đều không cho đi, cái gì, ta nói ngươi ở chỗ này, nơi nào đều không cho đi, đây cũng quá bá đạo, bàn phi phượng đã ra khỏi phòng. Phanh đầy đóng cửa phòng, lôi kéo Lan Đình cùng công chúa hướng ảnh nguyệt tiên thuyền đi. Tây song thính vũ, tây song các, một trận binh binh bàng bàng. Vô tâm ở phát ra tính tình, lầu các lại là một mảnh đống hỗn độn. Từ nương rốt cuộc đã tới. Cô nương, qua ca ca rốt cuộc chịu gặp rồi. Thật, vô tâm mừng rỡ, bất quá này lầu các bị ngươi phá hư. Hắn muốn ở chỗ khác gặp. Ngươi mau dẫn đi, vô tâm thực vội, nhưng ngươi muốn ta mà nói. Qua ca ca phương chịu gặp, vô tâm gật đầu lia lịa. Ta nghe ngươi, tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp. Tử vận lan thuyền, Sở Phong ở trong phòng đi tới đi lui. Mấy phen muốn lái cửa lén ra, lại sợ bàn phi phượng giấu ở góc ngó chừng. Đang ngồi lập bất an, chợt khanh khách hai tiếng gõ cửa. Cửa phòng bì bõm, mở ra, có người thăm dò, đúng Tô Thanh Vi đấy tỷ nữ. Văn Nhi, sở công tử, thiếu chủ không có ở đây. Hắn xuất tịch hội hoa xuân rồi. Chuyện gì, tiểu thư không thấy, ta tìm không được nàng. Tô cô nương, nàng có thể hay không lại một mình chèo thuyền tìm kiếm Tần Hoài U vận. ta đã hỏi trên đò nha hoàn, đều không thấy tiểu thư chèo thuyền đi ra ngoài. Có thể hay không, đi tiên thuyền tham gia náo nhiệt. Văn Nhi lắc đầu nói, tiểu thư tớ thích thanh tĩnh, không thích náo nhiệt. Sở Phong nhãn châu xoay động, nói, rất khó nói, có lẽ thật đi tiên thuyền, nhưng ta vào không được tiên thuyền. Đi theo ta, ảnh nguyệt tiên thuyền, thiên không đen tiên cầu trước đã đông nghịt đầy ấp người. Cũng là chút ít vương tôn công tử, quan lớn quyền quý, phú thương đại cổ, cũng không phạm mực khách nhà thơ. Tứ đại gia tộc cùng gặp Tần Hoài Sâm chọn hoa khôi. Tự nhiên thịnh huống chưa bao giờ có, tiên cầu chạm kế tiếp bốn gã đại hán, đều xương gò má nổi lên, mắt lộ trống trơn. Đúng Chu Môn Lâm Uyển phái tới thủ hộ tiên cầu đấy nhất đẳng cao thủ. Ảnh nguyệt tiên thuyền chia thành thượng trung hạ ba tầng, trong đó tầng thứ ba thiết kế cực kỳ tinh diệu, phía trên đấy xa tấm ván gỗ tường đều có thể tháo dỡ. Thậm chí có thể theo như cần gây dựng lại. Hôm nay sáng sớm, tầng thứ ba tất cả xa tấm ván gỗ tường đã bị tháo dỡ. Vẻn vẹn giữ lại sau đầu Công Tôn Đại Nương ở lại đấy mẫu đơn đình viện. Nặng hơn nữa mới trải, khiến cho tiên thuyền tầng chót biến thành một khổng lồ đấy bình thai. Sau đó xây dựng bồn hoa, mạnh khỏe chỗ ngồi, bố trí màn lụa vân vân. Thiên vừa vào đen, hội hoa xuân mở ra, những thứ kia tân khách khẩn cấp mãnh liệt mà vào. Trong chớp mắt không còn chỗ ngồi, trong đó không ít không có tiên giản nghĩ đục nước béo cò trộm vào tiên thuyền. Đều bị tiên cầu trước đầy bốn gã cao thủ oanh lạc sông Tần Hoài. Bàn Phi Phượng dĩ nhiên không có tiên giản, nhưng này bốn gã Chu Môn Lâm Uyển đấy cao thủ vừa thấy nàng, sớm bị dọa được lui mở một chỗ, nào dám ngăn. Bàn Phi Phượng trực tiếp trên tầng chót, cùng Mộ Dung ngồi chung ở bữa tiệc khách quý trên. Tây Môn Trọng Ế, Tây Môn Phục, Nam Cung Tầm Anh, Công Tôn Mị Nhi đều đã ngồi ở riêng của mình đấy bữa tiệc khách quý nơi. Nhưng không thấy Công Tôn Đại Nương, Tống Tử Đô cũng là ngồi ở cô tô đấy bữa tiệc khách quý trên. Nam Cung Khuyết ngồi một mình ở một ngóc ngách lạc, uống rượu, công chúa nói, Phi Phượng tỷ tỷ, ngươi thật làm cho Sở Đại Ca sống ở Lan Thuyền. Bàn Phi Phượng nói, hắn dám trộm tới ta vắt hạ đầu của hắn, nhưng Sở Đại Ca tốt nhất náo nhiệt. Sẽ phải trị một chút hắn, nhưng Sở Đại Ca, công chúa, ngươi gọi ta sao? Công chúa phía sau chợt vang lên một cái thanh âm, Sở Phong lặng lẽ xuất hiện, Văn Nhi theo ở phía sau. Sở Đại Ca, công chúa rất vui mừng, Bàn Phi Phượng nhưng mày liễu đứng đấy, đang muốn lên tiếng, nghe được Văn Nhi đối với Mộ Dung nói. Thiếu chủ, tiểu thư không thấy, ta tìm không đến nàng. Nga, Sở công tử nói tiểu thư có thể tới tiên thuyền. Mộ Dung nói, tô cô nương không thích náo nhiệt, sẽ không phải đến chỗ này. Văn Nhi nói, nhưng ta không biết đi đâu tìm tiểu thư. Ngươi chớ nóng lòng, tô cô nương sẽ không đi xa. Mộ Dung chuyển hướng Liễu Diệp, ngươi lập tức mạng chiêu hổ, chiêu báo tìm tô cô nương hành tung. Liễu Diệp đáp ứng đi. Bàn Phi Phượng nhìn chằm chằm Sở Phong, tốt ngươi tiểu tử thúi, lại dám nghịch bổn tướng quân ý chỉ. Sở Phong bề bộn theo cười nói, ta chỉ đúng dẫn dắt Văn Nhi vào tiên thuyền, lập tức đi ngay, còn không đi, lập tức đi. Miệng nói như vậy, hai chân nhưng đính tại trên sàn nhà, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đi, đi. Sở Phong mè nheo tới Lan Đình phía sau, thầm nháy mắt cầu trợ. Lan Đình chỉ chứa làm không thấy, cũng là công chúa mở miệng, Phi Phượng tỷ tỷ, nếu Sở Đại Ca cũng tới, công chúa, ngươi chớ mềm lòng, người này không nhìn được nhất sắc đẹp, thấy một muốn câu một, Sở Đại Ca không phải như thế, ngươi chớ thay hắn nói chuyện, hắn chính là như vậy. Sở Phong bề bộn tới bàn Phi Phượng phía sau, nói, Phi Phượng, ta bảo đảm quy củ, con mắt không nhìn bồn hoa, nếu không tùy ý tướng quân xử trí. Nga, đây cũng là ngươi nói. Tuân lệnh. Sở Phong mừng rỡ ngồi xuống, quả nhiên nghiêng đầu, con mắt không nhìn bồn hoa, nhưng thấy một thân ảnh đang từ sau đầu mẫu đơn đình viện đi ra khỏi. Đúng Công Tôn Đại Nương. Giờ phút này Công Tôn Đại Nương đầu vãn kinh sợ cô búi tóc, khuyên tai tiền ngọc châu. Người khoác vân tụ thất nghê thường, tay vãn một đoạn đám sương khói xa. Nga mi nhạt quét, má phấn mỏng bôi, môi son nhẹ chút, miệng như hàm đan, chân thành bước hướng khách quý ngồi vào. Mọi người yên lặng như tờ, một đám bình tức tĩnh khí, không khỏi khuynh đảo. Công tôn đại nương liếc thấy Sở Phong đang nhìn mình, còn nghiêng đầu, nga mi một cái nhăn mày, đôi môi lại giật giật. Sau đó ở công tôn mị nhi bên cạnh ngồi xuống, mọi người vẫn si mê thần say, ánh mắt không rời, trong không biết bao nhiêu người căn bản không là hoa khôi. Chỉ vì thấy công tôn đại nương phong vận mà đến, chốc lát bắt đầu bàn luận xôn xao, hoặc nói như được cùng gối, cuộc đời này không tiếc, hoặc nói như được dung mạo, mặc dù chết không hận, hoặc nói như xâm trọn hoa khôi, tất nghiêng nhà xính cái đó. Trong đó không thiếu xấu xa cái đó từ, công tôn mị nhi mặt có phẫn hận, công tôn đại nương thì thẳng tĩnh tọa, thần sắc tự nhược. Sở Phong âm thầm nhìn về tây môn trọng ế, cặp chính bản thân mà ngồi. Mắt nhìn thẳng, thần sắc lạnh nhạt, không mất phong phạm, nhưng này đôi lông mày dư âm quang cũng đang một chút quét mắt. Cái loại này ánh mắt rõ ràng cùng tối hôm qua tây môn chập quét nhìn công tôn đại nương đầy ánh mắt vừa sờ giống nhau. Tân khách ngồi tất, lều vải từ từ kéo ra, lộ ra một phương bồn hoa một vòng dọc theo trạm trổ tỉ mỉ, gắn châu khảm ngọc, hết sức hoa mỹ, mọi người an tĩnh lại, ảnh nguyệt hai vị phu nhân bước lên bồn hoa, hướng mọi người cúi người hành lễ, không thể thiếu một phen lời dạo đầu. Chư quân đường xa du ngoạn sơn thủy, tiên thuyền vẻ vang cho kẻ hèn này. Lần này Tần Hoài hội hoa xuân được Giang Nam tứ đại gia tộc to lớn duy trì. Cùng ra đến bàn tiệc, Tần Hoài cảm giác sâu sắc vinh hạnh đặc biệt, lại phải võ đang Tống thiếu hiệp đích thân tới đi gặp. Tần Hoài cảm kích khôn cùng, công tôn tiểu chủ hơn cố ý trình diễn múa một khúc. Theo trợ hứng, Tần Hoài, mọi người vừa nghe, nhất thời xôn xao, mặc dù không thể thấy công tôn đại nương kiếm vũ thân thủ. Nhưng có thể mắt thấy công tôn mị nhi trình diễn múa cũng là khó được. Dù sao được từ công tôn đại nương thân truyền, khách sáo sau khi, hai vị phu nhân nói, nhàn thoại không tự, cung thỉnh tiểu chủ trình diễn múa, tiếng nói vừa dứt, công tôn mị nhi người nhẹ nhàng lên đài. Người khoác hồng lăng sa mỏng, tay vãn bích thơm ống tay áo, mặt mày hàm xuân, thân thủ chập chờn, riêng là cái kia phần chập chờn thân thủ đã là chí cực. Lúc này, phía dưới Tần Hoài mặt sông chợt đấy từ từ bay tới một bụi gốc cây bèo cái. Cũng là năm lá tách ra, bích thanh xinh đẹp, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chọn lựa, đi theo lại có bốn điều thuyền nhỏ chậm rãi trôi, thuyền đầu đều ngồi một gã nhạc kỹ. Cầm trong tay nhạc khí, công tôn mị nhi lược lược khom người, nói, mị nhi bất tài, là chư quân trình diễn múa một khúc lướt ảnh phù bích. Lấy vui mừng quân con mắt, nói xong ống tay áo dương lên, tranh tiếng đàn nhưng ngay sau đó vang lên, công tôn mị nhi người nhẹ nhàng xuống, từ bồn hoa bay xuống tiên thuyền tầng thứ hai, lại bay xuống một tầng, lại hướng ra phía ngoài một phiêu. Bay xuống mặt sông, mũi chân vừa lúc chút ở một bụi bèo cái trên, tranh tiếng thứ hai tiếng đàn vang lên, công tôn mị nhi mũi chân điểm một cái, bay xuống ở thứ hai gốc cây bèo cái trên, tranh tiếng thứ ba tiếng đàn vang lên, công tôn mị nhi mũi chân lại một chút, bay xuống thứ ba gốc cây bèo cái. Thủy thiên bên trong, nhưng thấy công tôn mị nhi đốt mặt sông phù liên xuyên qua phất phới, lã lướt nhẹ nhàng. Hai đoạn ống tay áo cũng theo thân thủ uyển chuyển phiêu dát. Hoặc cong vòng, hoặc quanh co, hoặc như mây động, hoặc như cầu vòng bay, hoặc tựa như khói lên, hoặc tựa như ba quay về. Cái kia dương dơ đầy ống tay áo, phiêu dát đấy trường cư, được khúc đấy vòng eo, thướt tha đấy thân thể, chỗ tuyệt vời không thể diễn tả. Lại hơn nữa công tôn mị nhi phất phới trong lúc mặt mày đảo mát. Quanh quẩn yểm ngưỡng, hoặc mở eo nhỏ nhắn, hoặc phủ xốp giòn ngực, cố ý triển lộ tư thái, đong đưa thân thủ, thấy vậy tiên thuyền mọi người thần hồn điên đảo, lại hơn nữa tiếng đàn lã lướt dễ nghe, càng làm cho người xa vào si say. Đang lúc này, mặt sông bỗng trôi tới một cái thuyền nhỏ. Trên thuyền hai người, đúng Thiên Cơ lão nhân cùng tiểu thư. Thiên Cơ lão nhân nằm nghiêng ở phần đuôi, nhắm mắt ở khò khè ngủ say. Tiểu thư ngồi xếp bằng ở lối vào, trước mặt bày biện một cái bàn thấp, đang đắp hai con bát sứ, còn có một chi tiểu trúc đũa. Tiểu thư xem xét Công Tôn Mị Nhi một cái, thật là khinh thường, chợt cầm lên chi kia tiểu trúc đũa, nhẹ nhàng một gõ bát sứ. Đinh, thanh âm không lớn, cũng rất thanh thúy, này một gõ nhìn như tùy ý, nhưng vừa vặn ở tiếng đàn khởi, thừa, chuyển, hợp trong lúc, này đinh một tiếng chợt vang, tiếng đàn tức thì hơi chậm lại. Tân thiếu những thứ kia nhạc kỹ rất có thành tựu, lập tức điều chỉnh tới đây, tiếng đàn như cũ, chốc lát, tiểu thư đũa trúc lại một gõ bát sứ, đinh, vẫn thanh thúy, tiếng đàn lại là hơi chậm lại. Mới vừa đợi điều chỉnh, đũa trúc lại là một gõ. Như thế đếm lần, tiếng đàn từ từ rối loạn. Công Tôn đại nương trong bụng cả kinh. Nguyên lai Công Tôn Mị Nhi muốn ở Phù Liên trong lúc xuyên qua phất phới, cần lấy tiếng đàn làm dẫn. Tiếng đàn vừa loạn, nàng bộ pháp cũng loạn. Bộ pháp vừa loạn, kỹ thuật nhảy bỗng nhiên mất. Hơi không cẩn thận sẽ phải trượt chân rớt sông. Quả nhiên, Công Tôn Mị Nhi tiệm thất thong dong. Phút chốc phiêu khởi, vốn muốn bay xuống một bụi Phù Liên, mũi chân cánh không thể đúng chỗ, chỉ chút ở phía biên, cái kia gốc cây Phù Liên bị lực bất quá, một chút xoay ngược lại. Công Tôn Mị Nhi cả kinh, cả người ngửa mặt ngã hướng mặt sông, bốn gã nhạc kỹ thất thanh kinh hô, tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, lại thấy Công Tôn đại nương rời tiệc dựng lên, từ bồn hoa một bồng bềnh rớt sông mặt, cánh tay ngọc một vãn. Hai đoạn vân nước ống tay áo bay ra, nhẹ nhàng quấn lấy Mị Nhi eo nhỏ nhắn, đi lên một vùng, Công Tôn Mị Nhi chỉ cảm thấy một trận phiêu nhiên, đã bị đưa lên bồn hoa. Công Tôn đại nương cũng lạc tới mặt sông, vừa lúc rơi vào một bụi Phù Liên trên, mũi chân điểm một cái, nhanh nhẹn phiêu khởi. Lúc này, chợt từ tiên thuyền một tầng phía biên bay ra một đoạn tuyết trắng ống tay áo. Vừa lúc phiêu tới Công Tôn đại nương lòng bàn chân, đúng bốn gã kiếm thị trong đó một gã hơ ra đầy ống tay áo. Công Tôn đại nương mùi chân điểm một cái ống tay áo, lại nhanh nhẹn phiêu khởi, ngay sau đó thứ hai đoạn kết tụ lại từ tiên thuyền bay ra. Giống như trước phiêu ở Công Tôn đại nương lòng bàn chân, Công Tôn đại nương mũi chân lại một chút ống tay áo, lại nhanh nhẹn phiêu khởi. Cứ như vậy, Công Tôn đại nương đốt bốn gã kiếm thị bay ra đầy tuyết tụ. Từ mặt sông một đoạn hướng về phía trước phiêu. Như lăng không phi thăng, nhưng thấy cánh tay ngọc hơi gấp, ngọc đái phiêu rát, hai đoạn vân nước ống tay áo hướng về tản ra, huyền chuyển tung bay, hai đoạn đám sương khói xa thì hướng về phía trước phiêu khởi. Như vi ba dập dờn, tất cả mọi người xem ngây người. Công Tôn đại nương lơ đãng thi triển đấy đoạn này đạp tuyết phi tiên. Quả thực vận khí bồng bềnh, khuynh đảo chúng sinh, cái kia tuyệt vận có tư thế bốn phía kinh sợ con mắt. Ngốc nhiên hướng tới, hồn hơi bị đoạt, Công Tôn đại nương phiêu tới giữa không trung, nhanh nhẹn bay xuống bồn hoa, hướng mọi người khẽ khom người, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, Mị Nhi tập múa không tinh, chợt có sơ suất, kính xin chư quân tha lỗi. Nàng không có vì Công Tôn Mị Nhi đúng dịp từ che giấu. Phản tự nhiên phóng khoáng nói ra, không hổ là thế gia đứng đầu, mọi người hoan hô nhảy nhót, dĩ nhiên, không ngắm hoa khôi nhưng trước đánh cuộc Công Tôn nhảy múa. Đan này hạng nhất đã trị giá quay về giá vé, Công Tôn đại nương lại khom người, chính là mang theo Mị Nhi trở về chỗ ngồi, thẳng ngồi yên, tiểu tử thúi, ngươi nhìn cái gì? Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong còn nghiêng đầu nhìn, gầm lên một tiếng, bị làm cho sợ đến Sở Phong tức thì đem đầu nghiêng về bên kia. Theo cười nói, Công Tôn kiếm vũ cũng bất quá như thế nha, rốt cuộc không kịp phi tướng quân tư thế hiên ngang. Bàn Phi Phượng hừ nói, coi như ngươi tiểu tử thúi thật tinh mắt, Ảnh Nguyệt hai vị phu nhân lần nữa lên đài. Không người nói, đại nương hạ mình trình diễn múa. Tần Hoài Vinh hạnh cái đó tới, chư quân là ngắm hoa mà đến, Tiếp thân cũng không nhiều lời. Hiện tại mời các vị giai nhân lên đài làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Cùng thi triển tài nghệ. Mời chư quân cùng nhau thưởng thức đánh giá. Kể từ đó, hội Hoa Xuân liền chính thức bắt đầu. Sở Phong cười nói, Tây Song Thính Vũ thứ nhất ra sân. Khẳng định không có hí. Mộ Dung nói, Tây Song Thính Vũ nhất định sẽ không thứ nhất gặt hái. Nga, Tây Môn Phục sẽ cùng phía sau ra sân rất đúng đổi lại cây tham hiệu. Quả nhiên, chỉ nghe có người la lên, mời Yên Hương Tiểu Trúc đấy giai nhân y y lên đài. Sở Phong nhớ được, Yên Hương Tiểu Trúc đấy cây tham hiệu đếm ngược thứ tư. Hiển nhiên Tây Môn Phục cùng Yên Hương Tiểu Trúc đổi rồi cây tham hiệu. Như thế xem ra, Nam Cung Tầm Anh, Công Tôn Mị Nhi, Lưu Phương các chờ cũng nhất định cùng các người đổi rồi cây tham hiệu. Lấy được hơn cặp vào sau ra sân thứ tự. Nói, rốt cuộc hay là cặp vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực, cho dù đánh cho tốt cây thăm cũng không dám cầm giữ tự cho là đúng. Lại nói y y dịu dàng bước lên bồn hoa. Năm vừa mới 18. Người mặc khỉ la, ngoại phi bích sa, thắt lưng triền lụa đỏ, đầu vương vấn lăng khan, vành tai minh châu, cảnh dẫn dắt hạng quyền, ngọc đái là khác, tơ vàng là sức, nàng vốn là dung mạo diễm lệ, như thế trang phục lộng lẫy, mặc dù hơn lộ vẻ khác tươi đẹp, nhưng thêm mấy phần thói tục, đọc truyện online tại truyện FAU.VN, y y dịu dàng khom người, nói. Tiểu nữ tử tài sơ học thiền, vẻn vẹn tập được vài đoạn khúc múa, bêu xấu chư quân, ngắm chớ chê cười, tiếng đàn vang lên, y y hai tay áo giãn ra, thắt lưng tư lưu truyền, theo tiếng đàn nhảy múa, nàng kỹ thuật nhảy không thể bảo là không tốt, nhưng mọi người mới vừa xem Công Tôn Mị Nhi lướt ảnh phù bích. Hơn mắt thấy Công Tôn Đại Nương đạp tuyết phi tiên, nhìn lại này, biết vậy nên nhạt như nước ốc. Một chút cũng không có cái vui trên đời, liền xảo xảo nhượng nhượng, y y mặt xấu hổ, qua loa múa rồi vài đoạn liền lui ra bồn hoa, các nơi thanh lâu khúc uyển đấy giai nhân lục tục lên đài. Dung mạo không cần phải nói, đều trong trăm có một, nhưng sở trình diễn tài nghệ nghệ đơn giản cũng là ca múa. Mặc dù các nàng hết sức tư thái, nhưng dù sao Công Tôn kỹ thuật nhảy phía trước. Lại hơn nữa dưới đài một đám vương tôn công tử cái kia không phải là thường xuyên ra vào thanh lâu giới nghệ thuật. Những thứ kia ca múa thật sự nghe được quá nhiều, thấy vậy quá nhiều, quả thực che lỗ tai nhắm hai mắt cũng biết các nàng tiếp theo câu hát từ. Kế tiếp kỹ thuật nhảy, tự nhiên khó khăn sinh hứng thú, càng sẽ không dễ dàng dơ bài. Cái gọi là dơ bài, tức mỗi vị tân khách ngồi vào đều có một mặt thẻ gỗ. Làm tân khách chọn chúng mình trong lòng đấy giai nhân sẽ dơ bài kêu giá. Người trả giá cao được, rốt cục đi tới đếm ngược vị thứ tư. Chỉ nghe la lên, cho mời Tây Song Thính Vũ giai nhân lên đài. Cách chương.